Bạn trai xấu xa, chương 3, góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, hai chiếc xe ô tô màu đen, bóng loáng sang trọng, sau khi vượt qua một quãng đường dài hơn 6 cây số, đã dừng trước một cánh cổng sắt màu xanh dương. Tường bao loan màu trắng bao xung quanh một trang viên rộng hơn 1 hecta. Từ bên ngoài có thể nhìn rõ những bồn hoa đầy đủ sắc màu, những chậu cây cảnh được đặt theo hàng, lối đi được rải sỏi. Chưa đầy một phút, cánh cổng sắt tự động mở rộng sang hai bên. Hai chiếc xe ô tô chậm chậm tiến vào trong sân. Cao ốc Hoàng Thị gồm 15 tầng, mặt trước và mặt sau phủ kính màu trắng. Dưới ánh mắt mặt trời trông sừng sững và uy nghiêm, cao ốc vừa là nơi Hoàng Tuấn Kiệt dùng để làm việc, vừa là chỗ ở. Bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt, để ra vào mỗi người đều phải có một tấm thẻ và mật mã riêng. Nhân viên an ninh đứng canh gác 24 giờ, sống trong tòa nhà này. Hoàng Tuấn Kiệt có nguy cơ bị ám sát rất nhỏ, nhưng một khi đi ra ngoài khó ai có thể đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe đầu tiên dừng lại, từ trên xe, hai vệ sĩ nhanh chóng bước xuống, một người mở cửa cho Hoàng Tuấn Kiệt, người còn lại bế Thư Phàm. Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Thư Phàm, đi thôi, hắn mệt mỏi lên tiếng, môi mím chặt, da rẻ nhợt nhạt, môi khô khốc, dù cố tỏ ra không có việc gì, nhưng bản thân hắn biết sự chịu đựng đã đến cực hạn rồi. Vâng, thưa cậu chủ, hai vệ sĩ kính cẩn đáp. Ông quản gia chăm sóc hắn từ nhỏ, mọi biểu hiện và tính cách của hắn, ông đã phần nào hiểu được. Nhìn thấy hắn loạng choạng và run rẩy bước đi, ông rất muốn đỡ lấy hắn, muốn dìu hắn bước đi, nhưng ông không thể xâm phạm vào tính cách cao ngạo và luôn tỏ ra bình thản của hắn. Ông quản gia đi bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, mắt lo sợ quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Tâm trạng căng thẳng, chỉ cần Hoàng Tuấn Kiệt có dấu hiệu ngã quỵ, ông sẽ nhanh chóng đỡ lấy hắn. Nhân viên an ninh chào Hoàng Tuấn Kiệt, và bốn người đàn ông đi cùng. Hoàng Tuấn Kiệt quá mệt mỏi, hắn không còn đủ hơi sức để trả lời. Tay hắn chỉ hơi phất lên, ngụ ý đáp lại lời chào của nhân viên an ninh. Tiền sảnh cao ốc Hoàng Thị rộng rãi và thoáng mát, sàn nhà lát đá hốc cương màu trắng. Hai cây cột màu trắng tọa lạc giống như một cung điện thu nhỏ. Đến thang máy, vệ sĩ đi bên cạnh bấm nút. 5 giây sau, cánh cửa thang máy mở ra. Hoàng Tuấn Kiệt đi vào đầu tiên. Sau đó đến lượt ông quản gia, tài xế kiêm trợ lý, hai vệ sĩ đi sau cùng. Thư Phàm vẫn còn ngủ say trên tay anh vệ sĩ có khuôn mặt góc cạnh. Nước da hơi ngăm đen. Anh vệ sĩ lúc nãy bấm nút lên lầu 13, cánh cửa thang máy đóng lại, không gian eo hẹp, thang máy chuyển động khiến 5 người hơi lắc lư. Đến lầu 13, Hoàng Tuấn Kiệt là người ra sau cùng, anh vệ sĩ bế Thư Phàm là người đứng ngoài nhất, nên ra đầu tiên. Cả một tầng 13 chỉ có một mình Hoàng Tuấn Kiệt cư ngụ. Nơi đây khá yên tĩnh và vắng vẻ. Ánh nắng mặt trời hắt qua khung cửa kính tạo nên những chùm sáng đầy đủ sắc màu. Gió luồn vào hành lang khiến mọi người có cảm giác thoải mái và mát mẻ. Hoàng Tuấn Kiệt cùng ông quản gia tiến đến gần cánh cửa gỗ màu gụ. Giữa cửa phía bên tay trái, có một hộp điện tử, hiện lên một bàn phím đòi hỏi phải nhập mật mã mới được phép vào phòng. Bàn tay trắng bệch, hơi run, ngăm đen bấm 10 con số. 6 giây sau, cánh cửa từ từ mở ra, một âm thanh cạch vang lên báo hiệu đã thành công mở được cửa. Bế cô ấy vào phòng đi, quay lại nhìn vệ sĩ đang bế Thư Phàm trên tay. Hoàng Tuấn Kiệt dục, anh vệ sĩ nhanh chóng làm theo lời Hoàng Tuấn Kiệt, ba người đàn ông nối tiếp đi vào phòng. Căn phòng rộng hơn 40 mét vuông, tổng cộng có 5 phòng. Một phòng dùng để ngủ, một phòng khách, một gian bếp tuy ít nấu ăn nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa một gian để tủ lạnh. Và những thứ linh tinh, một phòng dùng để làm việc, và phòng nằm ở gian cuối cùng dùng để tập thể dục thể thao. Anh vệ sĩ đặt Thư Phàm nằm trên giường ngủ rộng gần 2 mét. Ga trải giường, chăn nệm, gối toàn bộ đều mang màu trắng, ngay cả rèm cửa và sơn tường cũng đồng màu. Ngồi trên ghế salon màu trắng, Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi dựa người ra sau ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, đã mất một lượng máu khá nhiều, nên đầu óc xây xẩm, cơ thể mềm nhũn chỉ muốn nằm ngủ, và có nguy cơ đang bị sốt, có cần gọi bác sĩ đến khám cho cậu chủ không? Anh tài xế kiêm trợ lý lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hoàng Tuấn Kiệt. Không cần, Hoàng Tuấn Kiệt cự tuyệt, là người chúa ghét mùi thuốc và không khí bệnh viện, nên hắn không thích bác sĩ động chạm đến cơ thể mình. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Cô gái kia anh tài xế ngập ngừng. Hoàng Tuấn Kiệt ngắt lời. Không được phép nói. Chuyện này hãy coi như chưa từng xảy ra. Một lát sau, ông quản gia bưng nước uống cho bốn người đàn ông. Cậu chủ có dự tính gì chưa? Ông quản gia ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt. Cậu Hùng, cậu thay tôi điều tra tất cả các mối làm ăn của công ty trong thời gian gần đây. Đồng thời cho người thăm dò động tĩnh của phơ bên kia. Tôi khẳng định vụ ám sát lần này là do tập đoàn bên Vũ Thị làm. Tuấn Hùng tên người trợ lý kiêm lái xe gật đầu đáp. Tôi đã hiểu, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng điều tra ra kết quả trong thời gian sớm nhất. Không còn việc gì nữa. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cũng mệt rồi. Vâng, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng tôi về đây. Tuấn Hùng, cùng hai vệ sĩ đứng lên cáo từ ra về. Ông quản gia tiễn họ ra đến tận cửa. Hoàng Tuấn Kiệt loạng choạng đứng dậy. Lúc này hắn còn cố giả vờ bình thản không sao nữa. Tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế. Mười đầu ngón tay trắng bệch, môi run run, mắt tối sầm, đầu choáng váng vừa muốn nô vừa muốn ngã khuỵ xuống sàn nhà. Nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng tăng. Chết tiệt, Hoàng Tuấn Kiệt chửi thầm. Cậu chủ, ông quản gia hốt hoảng vội chạy lại đỡ lấy thân hình lảo đảo của hắn. Cậu hãy tôi lái xe đưa cậu vào bệnh viện. Cháu sẽ nhanh chóng qua khỏi thôi. Chú làm ơn dìu cháu vào phòng ngủ. Ông quản gia đau lòng. Mắt ông đỏ hoe, ông thương hắn như con. Này thầy hắn gặp nguy hiểm. Đau yếu, ông ước giá mà mình có thể thay hắn chịu đựng tất cả đau đớn và thay hắn hứng lấy mũi dao kia thì hay biết mất. Trên giường Thư Phàm vẫn say sưa trong giấc ngủ, đã lâu không được ngủ đủ giấc, cơ thể mệt mỏi, trí óc trì trệ, dù căm hận hắn dám cho người hạ thuốc mê với mình. Nhưng Thư Phàm vẫn phải cảm ơn hắn đã giúp mình tạm quên đi niềm đam mê công việc. Ông quản gia bối rối không biết phải làm sao cho phải. Nếu để cho Thư Phàm nằm ngủ trên giường, vậy cậu chủ biết ngủ ở đâu? Còn nếu để cậu chủ ngủ trên giường, thì cô gái kia phải giải quyết thế nào? Trong nhà ấy chỉ có độc một chiếc giường ngủ, không lẽ để cô gái kia ngủ ở trên ghế sofa ngoài phòng khách? Như hiểu được nỗi băn khoăn của ông quản gia, Hoàng Tuấn Kiệt nói, cứ để cô ấy ngủ ở đây đi, cháu nằm ở bên cạnh là được rồi. Hoàng Tuấn Kiệt ngồi xuống giường, ông quản gia ngây người. Mất mấy giây ông mới luống cuống vội giúp cậu chủ vén chăn sang một bên. Ông quản gia không dám ở lại lâu. Mặc dù lo cho Hoàng Tuấn Kiệt nhưng hắn đang ngủ cùng với một cô gái lạ. Biết rằng một kẻ bị chuốc thuốc mê ngủ mê mệt như chết. Một người bị trọng thương sẽ không xảy ra chuyện nghi. Nhưng ông vẫn ngại ngùng. Nhắm mắt lại, Hoàng Tuấn Kiệt nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cơn sốt hoài nhanh, vết thương ở vùng bụng nhức buốt, khiến hắn khó ngủ, miệng hắn thỉnh thoảng lại rên lên nho nhỏ, mồ hôi làm ướt đẫm cơ thể. Ngủ một mạch đến hơn 6 giờ tối, miệng ngáp dài, chân tay duỗi theo hình chữ V, vươn ra hết cỡ, mắt chớp chớp nhắm mở mấy cái cho tỉnh táo, mũi hít lấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ căn phòng. Hơi ấm chăn chiếu làm cho Thư Phàm thấy toàn thân thư sướng có cảm giác muốn bay lên 9 tầng mây. Việc đầu tiên mà Thư Phàm khi tỉnh dậy muốn làm là tắm rửa sạch sẽ. Sau đó ăn một bữa tối thật no. Tiếp theo tìm sách để đọc. Càng nghĩ Thư Phàm càng thấy mỹ mãn và vui vẻ. Hơi thở nặng nề và mệt nhọc của một người lạ bên cạnh. Đã làm tan biến hết tất cả những ý nghĩ tốt đẹp mà Thư Phàm vừa mới vạch ra. Quay sang nhìn tên đàn ông đáng ghét đang ngủ ở bên cạnh. Chân Thư Phàm ngứa ngay muốn đạp cho hắn vài cú vào vết thương sâu hoắm ở vùng bụng. Hừ, tên chết tiệt, uổng công tôi cứu anh. anh lại dám dùng cách đê tiện để giam lỏng tôi ở đây. Đang lẩm bẩm nguyền rủa, Tư Phàm đột nhiên ngồi bật dậy, mắt ngơ ngác ngó xung quanh. Đây là đâu nhỉ? Nhảy xuống giường, trong bóng tối lờ mờ phản chiếu từ khung cửa kính, Tư Phàm bắt đầu quan sát và đánh giá căn phòng. Phòng ngủ khá rộng rãi, đồ đạc nội thất sang trọng và đắt tiền. Ngoài chiếc giường mà Tư Phàm ngủ từ chiều đến giờ, còn có một chiếc bàn gỗ, trên bàn có một chiếc đèn ngủ có chụp đèn hình nón kê ở gần giường. Giữa phòng đặt một chiếc bàn làm bằng kính và hai chiếc ghế da bọc vải màu trắng. Trên bàn đặt một lọ hoa cẩm chướng, tường treo nhiều bức tranh sơn dầu và phong cảnh khá đẹp mắt. Là người không am hiểu nghệ thuật nên Tư Phàm không biết được giá trị của những bức tranh kia đáng giá bao nhiêu tiền. Tư Phàm chậm chậm bước lại gần khung cửa kính ở phía đối diện. Hai tay khạm vào tấm kính mát lạnh, nhìn khung cảnh hun hút phía dưới, răng va lập cập vào nhau, mắt tối rầm, miệng căm phẫn hét to. Tên bại hoại kia, sao anh dám nhốt tôi tại lầu cao chót vót thế này? Xắn tay áo, hùng hổ chạy lại về phía chiếc giường mà Hoàng Tuấn Kiệt đang nằm. Tư Phàm căm phẫn muốn đập hắn một trận. Dậy, dậy mau, đang gặp ác mộng, miệng nói mớ, không ngừng kêu rên, tay khua loạn xạ, hắn giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang nhớ lại những kỷ niệm hãi hùng trong quá khứ. Chát, gọi mãi mà hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, miệng hắn lại không ngừng tiếp tục kêu rên. Tư Phàm tức giận giơ tay tát cho hắn một cái. Từ trong cơn ác mộng, Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt nhìn kẻ vừa mới dám tát hắn một cái như trời giáng. Nghiến răng ken két, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ. Hắn gầm lên, cô muốn chết đúng không? Mau thả tôi ra, Tư Phàm không sợ chết. Bình tĩnh đối mặt với đôi mắt vì tức giận mà đỏ rực như lửa của hắn. Không đi đâu cả, khi nào tôi chưa điều tra xong, cô phải tiếp tục ở lại đây. Anh bị điên hả, tôi cứu mạng anh, để anh đem nhốt tôi như tội phạm thế này hả? Anh làm thế có quá đáng lắm không? Biết điều thì im đi, trước khi tôi ra tay đánh cô. Cậu chủ, có chuyện gì không? Đang lúi húi dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng hét thất thanh của Tư Phàm. Ông quản gia vội quăng bỏ rẻ lao, chân chạy nhanh vào phòng ngủ. Không có việc gì, chú đi ra ngoài đi. Vâng, nếu có chuyện gì, cậu chủ cứ phân phó. Ông quản gia kín đáo quan sát và đánh giá Tư Phàm đang phồng mồm trợn mép. Nhìn chừng chừng cậu chủ, ông không dám tin là trên đời này vẫn còn tồn tại một cô gái dám đối đầu với cậu chủ. Chờ ông quản gia đi ra khỏi phòng ngủ. Hoàng Tuấn Kiệt cắn răng nhịn đau, tay chống xuống giường, ngồi nửa người dựa vào đầu giường, mặt dịn mồ hôi, miệng rên lên một tiếng vì chạm nhẹ vào vết thương. Anh nói đi, tại sao anh muốn nhốt tôi ở đây? Tôi nhớ là tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Hơn nữa tôi còn là ân nhân của anh, lý do vì sao thì cô không cần biết, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây vài ngày là được rồi. Tôi là một công dân tự do, được luật pháp bảo vệ. Anh lấy quyền gì mà nhốt tôi ở đây? Luật pháp, Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt. Nếu cô quá tin vào luật pháp, có đôi lúc ngay cả tính mạng của mình cũng không giữ được. Hoàng Tuấn Kiệt chua xót, khuôn mặt lộ vẻ thê lương. Là người lớn lên trong một gia đình suốt ngày tranh đấu. Cá lớn nuốt cá bé. Ngay từ khi còn nhỏ phải sống trong một môi trường khắc nghiệt. Hắn đã sớm không còn hiểu thế nào là tình người rồi. Vết máu rỉ ra ngoài lớp băng gạc màu trắng quấn quanh vết thương. Tư Phàm liếc mắt nhìn, vốn căm ghét hắn, nên rất mong tên này gặp quả báo. Nhưng thân là một bác sĩ, luôn lấy tiêu chí cứu người là phương châm sống. Cô không thể thấy người khác bị thương, mà không lo cứu chữa và băng bó. Thở hắt ra một hơi thật dài. Tư Phàm hỏi, nhà anh có thuốc trị thương, gạc, thuốc sát trùng và thuốc gây mê không? Cô hỏi để làm gì? Giọng nói nhạt nhẽo và thờ ơ của Hoàng Tuấn Kiệt, đã chọc giận Tư Phàm. Đây là thái độ của một bệnh nhân, đối với bác sĩ từng cứu mạng của mình sao? Tư Phàm chán nản không thèm chấp một kẻ luôn tự cao tự đại. Mặc kệ sống chết của bản thân mình như Hoàng Tuấn Kiệt nữa. Không moi được tin tức gì từ hắn, cô còn có thể hỏi ông quản gia. Tư Phàm gặp ông quản gia trước cửa phòng ngủ. Ông sợ cậu chủ xảy ra chuyện, nên không dám bỏ đi xa. Chào chú, Tư Phàm tươi cười, chú có thể cho cháu hỏi, trong nhà có hộp cứu thương không? Có, ông quản gia vui mừng vì Tư Phàm là một bác sĩ. Tính cậu chủ luôn chỉ thích làm theo ý mình, nên không dễ dàng thuyết phục đến bệnh viện khám chữa bệnh. Chú có thể lấy ngay cho cháu được không ạ, được chứ? Cháu chờ chú một chút. Ông quản gia vui còn không kịp, nên ngay sau khi Tư Phàm yêu cầu, ông đã đi lấy ngay lập tức. Hộp cứu thương này là do ông mua cách đây mấy tháng. Cậu chủ luôn bất cẩn hay bị thương, lại không mấy khi để cho bác sĩ khám và băng bó. Ông đã cẩn thận chuẩn bị một hộp cứu thương dự phòng trong nhà. Tư Phàm đón lấy hộp cứu thương trên tay ông quản gia. Ngồi xuống ghế salon màu trắng trong phòng khách. Tay háo hức mở chốt khóa, mắt kiểm tra từng thứ có trong hộp. Một lúc sau, Tư Phàm ngẩng đầu nhìn ông quản gia. Mặt không được vui, thiếu thứ gì đúng không cháu? Ông quản gia tinh mắt nhận ra tâm trạng của Tư Phàm. Thiếu vài thứ cần thiết, nếu cháu mà có thể đi ra ngoài mua, hay khi về nhà lấy thì hay biết mấy. Đang nói tự dưng một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Tư Phàm xoa hai tay vào nhà. Miệng cười lấy lòng ông quả nghĩa, chú có thể cho cháu đi ra ngoài được không? Việc này, trong khi ông quản gia còn ngập ngừng nửa muốn cho Tư Phàm đi ra ngoài mua dụng cụ y tế và thuốc để chữa bệnh cho cậu chủ. Nửa lại sợ Tư Phàm một đi không trở lại, lúc đó ông không còn mặt mũi để gặp mặt cậu chủ ữa. Một âm thanh khàn khàn đột ngột vang lên, không đi đâu cả, đứng dựa nửa thân người không mặc áo vào tường. Hai tay đút vào túi quần, mặc dù vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt nhợt nhạt, hắn vẫn giữ được dáng vẻ ung dung và cao ngạo hàng ngày. Đồ điên, Tư Phàm lầm bầm trong miệng, đứng bật dậy, chạy lại gần hắn, ngẩng cao đầu, Tư Phàm gằn từng chữ. Tại, sao, còn sao chăng gì nữa? Cô hiện giờ là khách của tôi. Tư Phàm giơ quả đấm lên cao. Miệng không khách khi mắng xối xả vào mặt tắn, anh là tên xấu xa nhất mà tôi từng gặp, nguyên tội anh dám chụp thuốc mê tôi, sau đó mang tôi về nhốt ở đây đã đủ để anh bị liệt vào diện bắt cóc rồi. Cô im đi, Hoàng Tuấn Kiệt hét, do vận khí quá lớn, vết thương lại rỉ máu ra nhiều hơn, hắn nhăn mặt đau đớn, biết có nói gì với tên đầu gỗ này cũng bằng thừa. Tư Phàm quay lại nhìn ông quản gia đang đứng như trời trồng ở giữa nhà. Chú có thể cho người mua dùm cháu vài thứ được không? Được, được, cậu cứ kê đơn đi. Ông quản gia vội đưa cho Tư Phàm một cuốn sổ và một cây bút. Tư Phàm ngồi xổm trên nền gạch, tay hí hoáy viết, đứng nhìn Tư Phàm từ trên cao. Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào vòng xoáy hỗn độn, nửa muốn tin tưởng Tư Phàm cứu chữa mình vì lòng tốt. Nửa lại nghi ngờ, Tư Phàm đang âm mưu chuyện gì đó. Bình thường hắn luôn là người sáng suốt và suy nghĩ thấu đáo trong mọi chuyện. Nhưng vào lúc này, hắn không đủ tỉnh táo để phán đoán. Nhận lại cuốn sổ trên tay Tư Phàm, ông quản gia phân phó cho một anh vệ sĩ mua tất cả những gì mà Tư Phàm đã viết trong cuốn sổ. Gần một tiếng sau, ông quản gia đưa cho Tư Phàm một túi đồ khá nặng. Sau khi kiểm tra một hồi, thấy đúng là những thứ mà mình cần, Tư Phàm sung sướng nở một nụ cười, ngồi ở bên cạnh, Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn, càng lúc hắn càng không hiểu được Tư Phàm, lúc nãy còn giận dữ đùng đùng, vậy mà bây giờ có thể cười tươi chỉ vì mấy dụng cụ y tế và mấy vỉ thuốc tây. Phải chăng ngoài nghiên cứu thuốc và những thứ liên quan đến y học, thì Tư Phàm không còn để tâm đến chuyện gì khác? Đặt hộp cứu thương bên cạnh, Tư Phàm trầm giọng bảo Hoàng Tuấn Kiệt, anh ngồi xuống để tôi băng bó lại vết thương cho anh. Không cần, Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng cự tuyệt, hắn không thích người khác động chạm vào vết thương trên cơ thể. Tư Phàm nghiến răng, tôi bảo anh ngồi xuống để tôi băng bó cho anh, tốt nhất là cô đừng làm ồn, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Hoàng Tuấn Kiệt bực mình khi luôn bị Tư Phàm nói lại nhải bên tai. Anh sợ tiêm và sợ uống thuốc chứ gì? Tư Phàm nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, khóe môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt. Cô dám, tôi nói có sai đâu. Mà không dám, nếu anh sợ bị tiêm và sợ uống thuốc thì cứ nói ra. Tôi sẽ tìm cách chữa trị cho anh. Cô, Hoàng Tuấn Kiệt gồng mình vì tức, tay siết chặt vào nhau. Lòng bàn tay ẩm ướt đổ mồ hôi. Kể từ lúc gặp Thư Phàm, giới hạn chịu đựng càng lúc càng thấp. Trước đây hắn ít khi cho người khác thấy được tính cách thật của mình. Thế mà nay, hắn đang từng chút một bị một cô gái kỳ lạ này khiêu khích và phải nổi nóng. Cô biến đi, để tôi một mình, khi chưa băng bó được cho anh, tôi nhất định sẽ không rời khỏi đây. Thư Phàm ương bướng đáp, ngữ khí kiên quyết không sờn. Cô muốn tôi đánh cô? Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi hỏi, mắt rực lửa nhìn Thư Phàm. Ý của anh là, anh có thể ra tay đánh một cô gái muốn chữa bệnh cho anh. Hoàng Tuấn Kiệt giơ cao tay. Hắn đứng đối diện với Thư Phàm. Từ từ há cúi sát mặt Thư Phàm. Mũi hắn chạm vào mũi Thư Phàm. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Thư Phàm. Hơi thở nóng hổi phả vào gò má mịn màng trắng hồng của Thư Phàm. Đừng có dại mà thách thức tính kiên nhẫn của tôi. Thư Phàm đắc ý nở một nụ cười. Chẳng những không sợ bị hắn đánh cho một trận như tử thừa sống thiếu chết. Hơn nữa còn cố tình khiêu khích nộ khí của hắn. Tôi cũng đang muốn xem anh có thể chịu đựng được bao lâu. Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc, nhìn không chớp mắt, Thư Phàm nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ nhắn bịt mũi hắn. Chưa đầy 2-5 giây sau, hắn loạng choạng, lảo đảo đứng không vững, tay túm lấy vai Thư Phàm. Miệng căm phẫn hét, cô vừa làm gì tôi? Thư Phàm nhún vai, tôi chỉ trả lại anh chút lễ mọn thôi mà. Phịch, Hoàng Tuấn Kiệt ngã xuống đất, đã chuẩn bị từ trước, nên Thư Phàm ngay lập tức ôm lấy ngang eo hắn, cố gắng dìu hắn nằm lên giường, tay quẹt trán lấm tấm mồ hôi, miệng tâu toét mỉm cười sung sướng. Hừ, anh cũng đã quá coi thường tôi rồi. Anh tưởng bao nhiêu năm chuyên tâm nghiên cứu thuốc, tôi lại không thể thắng được anh sao? Ngoài cửa phòng ngủ, ông quản gia bồn chồn đi qua đi lại. Ông rất lo cho tính mạng của cậu chủ. Chỉ sợ nếu Thư Phàm không thể thuyết phục cậu chủ chịu thay băng, rửa vết thương và băng bó lại, sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng và cháy máu đến chết. Thư Phàm nhanh chóng tiến hành thay băng, rửa sạch vết thương, mắt quan sát vết khâu trên vùng bụng bị đâm. Tuy rằng mấy phương thuốc bí truyền vừa mới được nghiên cứu không chắc có thể nhanh chóng giúp hắn hồi phục lại sức khỏe và khiến vết thương nhanh chóng liền sẹo, nhưng vẫn phải thử. Hộp thuốc được mở bung ra, ngay cả túi thuốc vừa được mua cũng được Thư Phàm dùng để chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt. Khi đã băng bó xong cho hắn, trên khóe môi Thư Phàm nở một nụ cười gian trá, là người có oán tất trả, mặc kệ hắn là người xấu hay người tốt. Nhưng dám khi dễ và dám nhốt mình giống như một tên tội phạm. Đã chọc giận Thư Phàm, trộn, và pha lẫn mấy loại thuốc với nhau. Thư Phàm đổ từng phần nhỏ vào miệng Hoàng Tuấn Kiệt. Ha ha ha, chờ xem, trong thời gian tôi bị nhốt ở đây, tôi sẽ làm gì để trả đũa anh? Thư Phàm che miệng cười thầm. Gần một tiếng sau, thu dọn hết mọi thứ gọn gàng. Thư Phàm mở cửa phòng ngủ. Cậu chủ thế nào rồi? Vừa thấy Thư Phàm, ông quản gia nôn nóng vội hỏi. Cháu đã thay băng cho anh ấy rồi. Tạm thời anh ấy không sao. Anh ấy đang ngủ, may quá, cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, thì chú cũng không biết làm sao. Chú không cần phải cảm ơn cháu. Đây là trách nhiệm của một người thầy thuốc nên làm. Thư Phàm mỉm cười, tính cách vốn hào sảng, hay thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người tốt. Tuy Hoàng Tuấn Kiệt là một tên đáng ghét, nhưng ông quản gia lại là một người hiểu chuyện, biết tôn trọng những người có ơn với mình. Cháu đi tắm rửa, rồi nghỉ ngơi đi, chú đã chuẩn bị cơm tối cho cháu rồi. Thư Phàm xoa bụng, miệng cười tâu toét, cảm ơn chú, không cần ông quản gia nhắc lại lần thứ hai. Thư Phàm chạy nhanh vào phòng tắm mà ông quản gia đã chỉ. Ông quản gia mỉm cười. Dù vẫn chưa xác định được Thư Phàm là người tố tay người xấu, nhưng hiện tại ông đã bắt đầu có thiện cảm với cô gái. Khi hình bóng Thư Phàm khuất sau cánh cửa phòng tắm, ông quản gia đi nhanh vào phòng ngủ, ông muốn tận mắt nhìn thấy cậu chủ yên ổn nằm ngủ trên giường. đúng như những gì mà Thư Phàm đã nói. Hoàng Phủ Kiệt đã được băng bó cẩn thận, khuôn mặt dù vẫn còn hơi tái nhưng trông đã đỡ hơn lúc ban chiều. Với tính trạng này chẳng mấy chốc hắn sẽ khỏe mạnh trở lại. Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, ông quản gia thở hắt ra một hơi. Dù vẫn còn chưa yên tâm, nhưng ông đã bớt lo sợ hơn. Ông nhận định Thư Phàm là một bác sĩ giỏi. Tắm rửa xong, không mang theo quần áo ở nhà, Thư Phàm đành mặc tạm quần áo của hắn. Hừ, tên chết tiệt, chờ tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ trả anh gấp đôi những gì mà anh gây ra cho tôi. Vừa mặc chiếc áo sơ mi dài xuống đến ngang gối của hắn, Thư Phàm vừa nghiến răng nghiến lợi mắng. Trong lúc Thư Phàm tắm rửa, gội đầu trong phòng tắm, ông quản gia đã dọn thức ăn lên bàn. Thư Phàm chạy ùa vào như cơn lốc, mắt rực sáng nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn. Thơm quá, Thư Phàm xà ngay xuống, tay cầm lấy đũa, ông quản gia bật cười. Từ lúc sống với cậu chủ, ông chưa từng gặp một cô gái nào có tính cách thú vị như Thư Phàm. Chắc cháu cũng đói rồi, ăn đi. Chú hy vọng thức ăn vừa miệng cháu, miệng nhai nhồm nhoàm, Thư Phàm gật gù nói. Ngon lắm ạ, cháu rất thích. Thư Phàm giống như một đứa trẻ nhỏ tham ăn, thấy thứ gì mà mình thích thì hai mắt rực sáng, miệng cười tâu toét, vô chân vô tà, cuộc sống như thế thật đáng ngưỡng mộ. Ngồi ở bên cạnh, ông quản gia thích thú nhìn Thư Phàm hăng say ăn uống, tay không ngừng gắp thức ăn, càng nhìn ông càng thấy Thư Phàm thuận mắt. Không có một chút thủ đoạn tính toán, âm hiểm hại người, ông mong Thư Phàm đang thể hiện đúng bản chất của mình, mà không phải cố tình ngụy trang để lừa gạt người khác. Ăn xong, để ông quản gia dọn dẹp bàn ăn, và rửa chén bát, Thư Phàm háo hức đi khám phá khắp căn nhà. Bốn căn phòng, đều được Thư Phàm xem xét qua. Chỉ duy nhất có phòng làm việc của Hoàng Tuấn Kiệt là ông quản gia dặn không được phép vào. Thư Phàm hiểu, ai cũng có bí mật riêng tư không muốn cho người biết. Nên chỉ liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ màu gụ đóng im ỉm, mà không có hề tò mò múa mở cửa bước vào trong, ngủ gần như cả ngày. Đã no giấc, nên buổi tối, Thư Phàm không muốn lênh giường ngủ sớm. Hằng ngày Thư Phàm đều lấy công việc khám chữa bệnh và nghiên cứu chế thuốc làm niềm vui. Nay không có việc gì để làm cả. Thư Phàm thấy bực bội khó chịu trong người, ngồi trên ghế sofa màu trắng trong phòng khách, cầm remote, nhấn nút màu đỏ, Thư Phàm bật loạn xạ các kênh, từ lâu không xem phim, đối với tần tức kinh tế và chính trị không có hứng thú. Phim truyện lại càng không, Thư Phàm không biết mình nên xem phim gì, chán nản, Thư Phàm đành tắt tivi, sao cháu không xem tiếp phim đi. Đặt ly nước lọc và một đĩa trái cây xuống bàn, ông quản gia ân cần hỏi. Cháu không thích xem tivi, bình thường cháu không xem tivi sao? Dạ, không, phần lớn thời gian cháu ở bệnh viện, nếu được nghỉ cháu thích mày mò nghiên cứu. Ông quản gia vốn là người khôn ngoan, nếu có thể thay Hoàng Tuấn Kiệt khai thác thêm thông tin về đời tư và các mối quan hệ của Thư Phàm, ông làm sao có thể bỏ qua và không tận dụng cơ hội có một không hai này. Nhà cháu có đông anh chị em không? Nhà cháu chỉ cho hai chị em thôi. Cháu là chị cả, em gái cháu đang học đại học sư phạm năm thứ hai. Bố cháu đang sống ở thành phố, hay ở một vùng quê nào đó. Cháu vốn sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông. Nhà cháu có một nông trại trồng hoa màu và cây cỏ. Thư Phàm vui vẻ vừa ân dưa lê, vừa kể chuyện gia đình mình cho ông quản gia nghe mà không hề biết. Mình đang nằm trong diện tình nghi của chủ tớ nhà họ Hoàng. Nếu có dịp, cháu sẽ mời chú về nhà cháu chơi. Cháu tin rằng nhất định chú sẽ thích. Thư Phàm và ông quản gia nói chuyện đến hơn 10 giờ đêm mới ngừng. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, ông quản gia hầu như đã nắm rõ lý lịch và các mối quan hệ của Thư Phàm. Nếu nói rằng, Thư Phàm là một cô gái thông minh thì cũng không đúng, mà ngốc nghếch cũng không phải. Thư Phàm chỉ thông minh trong công việc nghiên cứu y học, còn các mối quan hệ phức tạp và rắc rối của xã hội, thì lại ngu ngơ hệt một đứa trẻ mới học hết cấp 2. Thông qua ông quản gia, Thư Phàm mượn được một cuốn tiểu thuyết trinh thám chuyên điều tra các vụ án mạng rùng rợn. Không muốn ngồi đọc sách trong phòng khách, Thư Phàm cầm sách về phòng ngủ và đọc ở trên giường. Là một cô gái không sợ máu, cũng không tin có ma ở trên đời. Một nhà khoa học mà tin quá vào tâm linh thì làm sao có thể nghiên cứu khoa học. Nên đối với những gì đọc được ở trong sách, Thư Phàm không mấy tin. Gần một giờ đêm, đọc được già nửa cuốn sách, Thư Phàm mắt nhắm mắt mở, tay buông thõng, cuốn sách nằm gọn bên gối cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, chui gọn vào trong chăn, một tay che miệng ngáp dài, một tay lần mò tìm công tắc đèn, tạch căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo chiếu qua khung kính, soi dọi lên hai người đang ngủ say trên giường, hơi thở nhẹ nhẹ hòa quyện trong không khí. Hai kẻ xa lạ vốn coi nhau là oan gia, dần dần lại xích lại gần nhau, và xóa bỏ đi khoảng cách giữa hai người. Cách chương.